Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, Túc Mệnh Thạch, Lăng Thiên Tử truyền đạo, không bằng sư phụ hắn truyền đạo, sư phó hắn, truyền thụ đệ tử đều là một quyển công pháp, một thanh, bảo kiếm, hoặc là một chai tăng cao tu vi đan dược, thế nhưng những thứ này truyền thụ, đều là tạm thời đối võ giả có lợi. Không cách nào làm cho một cái võ giả được lợi chọn đời. Mà Lăng Thiên Tử truyền đạo, truyền thụ Lâm Bạch chế tạo phi kiếm pháp môn, truyền thụ Lâm Bạch đủ loại phi kiếm chế tạo phương pháp. Đạt được phần này truyền thừa, Lâm Bạch mới có thể cả đời sở hữu tại võ đạo giới bên trong hành tẩu sức mạnh. Chính như câu nói kia, dạy người ăn cá không bằng dạy người bắt cá, cho người ta một con cá không bằng dạy cho những người này nếu như đánh cá pháp môn một con cá, cuối cùng rồi sẽ có ăn xong thời điểm ẩn đi. Thế nhưng nếu như người dạy hội hắn đánh cá nhanh nhẹn linh hoạt, vậy hắn đem cá sau khi ăn xong cũng có thể tự mình động thủ đi đánh cá, cả đời đều không biết bị đói. Đây chính là Lăng Thiên Tử muốn truyền thụ cho Lâm Bạch bản lĩnh thật sự. Lúc này, Lâm Bạch cũng cảm giác chính mình dài đến hơn nửa năm nỗ lực, phí hết tâm tư muốn trở thành hạch tâm võ giả, hoàn thành Lăng Thiên Tử thiết chí khảo hạch. Đây hết thảy trả giá, tất cả nỗ lực đều là đáng giá. Lâm Bạch trong lòng hừng hực một mảnh. Lăng Thiên Tử chờ hồi lâu, nhường Lâm Bạch tiêu hóa một ít ký ức, lúc này mới mở miệng nói: luyện chế phi kiếm có 3 loại tài liệu tất không thể thiếu, nếu như thiếu khuyết bất luận một cái nào, phi kiếm liền vô pháp chế tạo mà ra. Lâm Bạch nghe thấy Lăng Thiên Tử thanh âm, khẽ gật đầu, cái này 3 cái tài liệu tại đây phần trong truyền thừa nhiều lần nhắc tới. Lâm Bạch cũng minh bạch, cái này 3 phần tài liệu 10 phần trọng yếu. Lăng Thiên Tử tiếp tục nói, kiện thứ nhất, túc mệnh thạch, nếu không có túc mệnh thạch, thì võ giả phân hồn vô pháp cùng phi kiếm tương dung. Kiện thứ hai, phi thiên thần thiết, nếu không có phi thiên thần thiết, phi kiếm này vô pháp bay trên trời. Kiện thứ ba, vĩnh hằng chi xa, nếu không có vĩnh hằng chi xa, phi kiếm này vô pháp cùng thần hồn hợp hai thành một. Lâm Bạch, nhớ kỹ, sau này nếu như ngươi muốn chính mình chế tạo phi kiếm, cái này 3 loại tài liệu, thiếu một thứ cũng không được, cho dù là thiếu khuyết một kiện, phi kiếm đều không thể hoàn thành. Lăng Thiên Tử đối Lâm Bạch thật sâu nói rằng. Lâm Bạch gật đầu nói, đồ nhi ghi nhớ, sư phụ, cái này 3 cái tài liệu có phải hay không rất khó tìm a? Lăng Thiên Tử ha hả cười nói, túc mệnh thạch tại man cổ, đại lục bên trên, từ viễn cổ lúc đến bây giờ chỉ xuất hiện 9 khối. Lộp bộp, Lâm Bạch trong lòng kinh hoàng một chút, túc mệnh thạch. Man cổ, đại lục từ viễn cổ lúc đến bây giờ mới xuất hiện 9 khối. Lâm Bạch cảm giác được đạt được một khối túc mệnh thạch là cỡ nào không dễ dàng a. Lăng Thiên Tử tiếp tục nói, túc mệnh thạch mỗi một lần xuất hiện đều sẽ dẫn tới một màn mưa máu tinh phong. Bởi vì coi như túc mệnh thạch không dùng để chế tạo phi kiếm, cũng có thể dùng đến chế tạo hắn binh khí, gia nhập túc mệnh thạch binh khí. Từ thành hình một khắc kia trở đi, liền có cực mạnh linh tính, cũng coi là binh khí bên trong đế vương. Lâm Bạch gật đầu, cái này túc mệnh thạch quý giá như thế, có thể dẫn tới nhiều cao thủ như vậy tranh đoạt, dẫn tới võ đạo giới một màn mưa máu tinh phong. Vậy dĩ nhiên có được đảo ngược trời xanh kỳ hiệu. Lăng Thiên Tử tiếp tục nói, phi thiên thần thiết, loại tài liệu này mặc dù so sánh lại so với hy hữu, Thế nhưng tại võ đạo giới bên trong cũng là có rất nhiều sở hữu có thể bay đi linh khí. Tại chế tạo thời điểm, đều gia nhập phi thiên thiết, cho nên những linh khí này mới có thể bay. Lăng Thiên Tử vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nhớ tới, lúc trước tại Phong Thần Tông bên trong di tích thời điểm, Triệu Hiển Thánh đã từng chân đạp một cái la bàn, xuất hiện ở Phong Thần Tông di tích. Bây giờ bị Lăng Thiên Tử nhắc tới, Lâm Bạch thì biết rõ, cái kia trong la bàn nhất định gia nhập phi thiên thần thiết. Bằng không lời nói, cái kia la bàn cũng không khả năng bay lên. Lăng Thiên Tử hít sâu một hơi, nói rằng, cuối cùng một kiện chính là Vĩnh Hằng Chi Sa. Thứ này so túc mệnh thạch còn ít hơn. Nguyên bản thiên ngoại tinh thần phá toái sau đó, đi qua trăm triệu năm tuế nguyệt thanh tẩy đánh bóng, đem một ngôi sao lực lượng tại một viên cát đá bên trên. Lúc này mới cũng coi là Vĩnh Hằng Chi Sa. Vĩnh Hằng Chi Sa bên trong ẩn chứa lấy lực lượng cường đại, vô luận dùng để chế tạo phổ thông binh khí, vẫn là chế tạo phi kiếm, đều có kỳ hiệu. Mà Vĩnh Hằng Chi Sa cũng là phi kiếm trong tài liệu tối trọng yếu một kiện. Nếu như không có Vĩnh Hằng Chi Sa, phi kiếm vô pháp cùng võ giả hợp hai thành một thi triển ra, cũng vô pháp thuận buồm xuôi gió. Coi như người được đến túc mệnh thạch cùng phi thiên thần thiết, đem phi kiếm chế tạo ra đến, không có gia nhập Vĩnh Hằng Chi Sa, vậy cái này phi kiếm như là phổ thông binh khí cầm trong tay mà thôi. Lâm Bạch nghe xong Lăng Thiên Tử đối cái này ba loại phi kiếm tài liệu giới thiệu, quả thực thán phục liên tục. Cái này ba loại tài liệu bất luận một loại nào đều không thể dùng linh thạch tới tính toán giá trị, cái này trên căn bản là vô giá. Lăng Thiên Tử tiếp tục nói, tiếp tục như vậy, ta nói với ngươi nói 9 vạn loại phi kiếm chế tạo phương pháp, làm ngươi tập hợp túc mệnh thạch, Vĩnh Hằng Chi Sa cùng phi thiên thần thiết về sau, còn có thể gia nhập nó đặc thù thần thiết khoáng thạch một chỗ luyện chế. Rất nhiều thần thiết đều mang kỳ diệu lực lượng, nói thí dụ như ta vừa mới cho ngươi phi kiếm gia nhập long cốt kim, phi kiếm thi triển ra liền có một cổ long khí lăng không, tồn tại kinh sợ sinh linh diệu dụng. Nói thí dụ như gia nhập hỏa diễm chi tâm phi kiếm, liền có được hỏa diễm lực lượng, phi kiếm lóe lên hỏa diễm mấy ngày liền. Nói thí dụ như gia nhập băng xương chi khí phi kiếm, phi kiếm nhất cử nhất động ở giữa đều mang đóng băng thiên địa hàn khí. Những thứ này đặc thù phi kiếm pháp môn ta cũng dạy cho ngươi, nếu như về sau ngươi may mắn có thể tìm tới phi thiên thần thiết, Vĩnh Hằng Chi Sa cùng túc mệnh thạch, muốn làm chính mình chế tạo lần nữa một thanh phi kiếm lời nói, vậy ngươi có thể gia nhập nó tài liệu, luyện chế ra càng cường đại hơn phi kiếm. Lăng Thiên Tử vừa cười vừa nói. Lâm Bạch kích động nói rằng, đa tạ sư phụ thụ đạo tri ân, đồ nhi chọn đời khó quên. Lâm Bạch đối Lăng Thiên Tử vô cùng cảm kích, lúc này quỳ gối Lăng Thiên Tử trước mặt, vẻ mặt cung kính nói đến. Lăng Thiên Tử cười nói, đứng lên đi, Lâm Bạch, ngươi tất nhiên đi qua ta khảo nghiệm, như vậy ta liền sẽ bằng lòng truyền thụ cho ngươi kiếm đạo. Bây giờ, vi sư một thân sở học, đều có truyền nhân, nếu như ngày khác vi sư tai họa vẫn lạc, cũng có thể mỉm cười cửu tuyền, ha ha ha ha. Lăng Thiên Tử vui sướng cười to một tiếng. Lâm Bạch đứng ở Lăng Thiên Tử bên người, im lặng không lên tiếng, nhưng trong lòng nói rằng, sư phụ, ta phát thệ, sau này ai dám tổn thương ngươi một phần, ta Lâm Bạch Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền cũng nhất định diệt hắn cả nhà. đưa hắn tổ tông 18 đời từ trong mộ móc ra tại giết một lần. Lâm Bạch đối Lăng Thiên Tử là cảm kích vạn phần. Chính như Lăng Thiên Tử trước đó nói tới, ta bản lĩnh thật sự, một khi ngươi học được, sẽ trở thành ngươi sau này võ đạo trọng yếu dựa vào. Bây giờ vừa nhìn, Lăng Thiên Tử lời nói không ngoa, phi kiếm, có lẽ sẽ trở thành Lâm Bạch sau này chinh chiến võ đạo giới thần binh lợi khí. Không phải có thể, là nhất định sẽ trở thành Lâm Bạch thần binh lợi khí. Phần ân tình này, Lâm Bạch vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Lăng Thiên Tử nhìn lấy Lâm Bạch im lặng, không lên tiếng. Nhưng mặt mày bên trong lộ ra trang trọng, hình như là ở trong nội tâm tuyên thệ đồng dạng. Lăng Thiên Tử bực nào cay nghiệt, há có thể nhìn không ra Lâm Bạch suy nghĩ trong lòng. Lúc này, Lăng Thiên Tử cười nói, tốt, Lâm Bạch, không muốn đang miên man suy nghĩ, hảo hảo tu luyện phi kiếm, đừng cho phi kiếm chi đạo thất truyền, coi như là ngươi đối với ta lớn nhất hiếu tâm mani. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể tìm được đại lượng phi thiên thần thiết, túc mệnh thạch cùng vĩnh hằng chi xa, có thể khai tông lập phái, đem phi kiếm chi đạo liên tục không ngừng truyền lưu xuống dưới. Như thế tốt nhất, có phi kiếm chi đạo gia nhập, kiếm tu thế giới mới có thể càng thêm rực rỡ. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.